Tôi có thể thăng cấp vật phẩm. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lâm Ngữ nói xong, Lâm Tiến trả lời một cách kỳ lạ, con tự giữ lại đi. Lâm Tiến không thắc mắc gì về vấn đề siêu năng lực, ông nghĩ ngợi mấy giây rồi ném chiếc găng tay vào ngực Lâm Ngữ. Ba à, con nói thật đấy, ba tin tưởng con một lần được không? Con không muốn hai người xảy ra chuyện. Bỗng nhiên Lâm Tiến trở nên vội vàng. Con chờ ba chút, Lâm Tiến khoát tay và đi ra khỏi phòng Lâm Ngữ, ông đi vào nhà bếp. Thấy thế, Lâm Ngữ vội vàng đuổi theo, anh đang định giải thích với ba thì thấy ông đem thớt và dao gọt trái cây đến trước mặt mình. Con treo thớt lên tường trong phòng khách đi, Lâm Tiến nhét thớt vào tay Lâm Ngữ. Lâm Ngữ tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời ông, anh treo thớt lên móc trên tường phòng khách. Sau khi ba anh ra hiệu, anh vội vàng tránh sang một bên. Bố sẽ trình diễn tiết mục phi bài. Lâm Ngữ lờ mờ hiểu ra nhưng chưa gì anh đã nghe thấy tiếng. Đốp, con dao gọt hoa quả trong tay Lâm Tiến phi thẳng vào giữa thớt bằng tốc độ ánh sáng tốc độ này. Độ chính xác này, sức mạnh này, Lâm Ngữ chố mắt. Bà ơi, Lâm chúng ta có võ lâm bí tịch à, cũng có bí thuật à, tiểu Lâm phi đao. Lâm Ngữ mắt chữ A mồm chữ O, không phải đao. Ông thấy nét mặt của Lâm Ngữ, Lâm Tiến cầm một tờ danh thiếp ghi. Giám đốc công ty bảo hiểm, và ném đi, phập, rõ ràng là tấm danh thiếp chỉ giống như một lá bài poker nhưng sức mạnh của nó tương đương một viên đạn, nó cắm sâu vào cây thớt ngay sát con dao gọt trái cây. Lâm Ngữ càng ngày càng ngỡ ngàng, nếu ba của anh chỉ phi đao thì anh sẽ không bất ngờ như thế. Lý do là đao được làm từ kim loại nặng, người nào chăm chỉ luyện tập thì sẽ làm được một cách chuyên nghiệp. Nhưng thứ ba anh cầm lên là bài. Lão Lục bạn cùng phòng của anh đã luyện tập trò này một thời gian, anh ấy phi không hay trúng đích nhưng lực ném khá mạnh. Nếu phi trúng thì có thể bổ trái dưa hấu ra làm đôi. Nhưng chỉ có vậy thôi, ném vào người chỉ có thể làm chảy xước ra một chút, ngay cả những cao thủ phi bài, trong những video trên mạng kia cũng chỉ phi chính xác hơn một chút, sức mạnh đủ để xuyên thủng một tấm gỗ mỏng. Tuy nhiên, cây thớt đang treo trên tường là loại gỗ cũ và được làm từ gỗ thật. Nó được cắt ra từ một gốc cây lớn và dày bằng bốn bàn tay xếp lên nhau. Cái kia là một tấm danh thiếp bằng giấy. Nếu vừa nãy ba anh sử dụng một tấm danh thiếp bằng kim loại thì khác gì đang dùng đạn thật. Sau khi xem xong, anh cảm thấy năng lực của ba rất đáng gờm. Mặc dù ba có gương mặt giống thần bài, mặc dù tên ba có chữ Tiến, mặc dù ba cũng thích đánh bài, nhưng tại sao ba còn phi bài giỏi nữa? Đừng nói họ thật của ba là họ Cao. Đấy nhé, Lâm Ngữ thốt lên, trong lòng anh như có sóng biển dâng trào. Sao anh hứa sẽ không làm con trai sợ? Tại sao anh lại trình diễn trước mặt con? Lúc này mẹ Lâm đi từ trong bếp ra tức giận mắng ba anh. Ba, mẹ, sự thật là gì? Ba có phải cao thủ võ lâm trong truyền thuyết không? Lâm Ngữ nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ. Không phải đâu, ba mới nhận ra mình có thể làm cái này từ mấy ngày trước. Chắc là ba đã có siêu năng lực giống con nên sức lực tăng lên rất chóng mặt, bây giờ ba ném cái gì cũng chuẩn. Ba mẹ nào cũng muốn con cái ngưỡng mộ mình, Lâm Tiến nở nụ cười đắc ý và lắc đầu nói. Con cầm cái găng tay đi, ba không thích găng tay của con à, đúng rồi, sao ba cũng thức tỉnh dị năng nữa vậy, có phải vì gen nhà mình tốt không? Lâm Ngữ cầm nín, nhưng vẫn lái sang chủ đề khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra kỹ thuật phi đao bách phát bách trúng của ba Lâm có khi còn nhỉnh hơn cây găng tay khi nén, cũng không có đặc điểm gì rõ ràng. Hoàn toàn có thể sử dụng nó một cách quang minh chính đại, tốt hơn cây găng tay nhiều, hay là mấy ngày nghỉ anh chế tạo cho ông một bộ bài nhỉ. Đương nhiên, anh vẫn dặn dò ba mẹ một vài thứ, anh nhấn mạnh là không được tiết lộ việc mình có siêu năng lực cho ai. Bởi vì mặc dù việc sở hữu siêu năng lực rất tốt, nhưng người nào không có thì sẽ ghen tị và làm hại mình. Ba, nhìn vào máy đi. Lệch rồi, đúng rồi đó ba. Hạ giọng xuống một tông rồi nói như kịch bản viết. Ngày hôm sau là thứ bảy, anh lên kế hoạch để khiến ba trở nên nổi tiếng. Anh làm việc rất chăm chỉ để biến ba mình thành thần bài. Thật sự, chắc là vì cả hai ba con đều kiệm lời như nhau hoặc họ đều có một bí mật giống nhau nên bỗng nhiên Lâm Ngữ cảm thấy ba anh không đáng sợ như vậy. Càng thêm thân mật hơn, mặt Lâm Tiến cũng bớt đi sự uy nghiêm hơn, ông cười nhiều hơn. Ngày trước, Lâm Tiến không hề dễ gần như này mà ông luôn khó chịu và thiếu niềm nở, nhất là đối với con trai mình. Nhưng bây giờ đến cả mẹ Lâm cũng cười nói vui vẻ với ông, thậm chí bà còn chấp nhận đóng cửa hàng một ngày để tiến hành kế hoạch của Lâm Ngữ. Thật ra chỉ là một bộ bài poker đặc biệt hơn mà thôi. Ban đầu Lâm Ngữ định làm một bộ bài làm bằng kim loại, nhưng họa tiết cho các bộ bài làm bằng kim loại khá phức tạp và quá trình sản xuất cũng diễn ra rất lâu. Thế nên anh quyết định in ra một bộ bài thiết kế sẵn, anh sẽ tham gia vào quá trình cắt gọt để chuyển hóa nó thành một bộ bài có thể thăng cấp. Bộ bài có 54 lá, mặt trước giống như bài poker thông thường. Điểm khác biệt là mặt sau được in thêm 3 màu đỏ, vàng và xanh lam. Mỗi loại có 18 lá. Bộ bài được đặt tên là Nữ thần may mắn đang mỉm cười, có nguồn gốc rất rõ ràng. Anh lấy cảm hứng từ một tướng sĩ trong game Liên minh huyền thoại thần bài Twisted Fate. Làm ra nữ thần may mắn đang mỉm cười chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ngoại trừ khiến nó có khả năng thăng cấp ra thì nó chỉ là một bộ bài bình thường mà thôi. Quan trọng hơn là phải thu thập được điểm kinh nghiệm để nâng cấp cho nó. Khả năng thăng cấp anh suy đoán có liên quan đến nguyện lực, dùng hơn 100.000 fan hâm mộ của anh làm cơ sở, làm video chắc chắn có hơn 10.000 lượt xem. Vấn đề là hơn 10.000 lượt xem thì thu thập được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Bài poker chỉ là bài poker bình thường mà thôi, độ khó không cao, vì vậy muốn khán giả yêu thích và thán phục thì chỉ có thể thử nghiệm phi bài lấy người làm mẫu mà thôi. Nguyên nhân như vậy nên Lâm Ngữ mới nói Lâm Tiến mặc vest vào để trở thành ông chú đẹp trai lịch lãm, sau đó bắt đầu đại nghiệp quay video. Nữ thần may mắn đang mỉm cười. Ở một chỗ u ám trên cầu thang bộ đi lên lầu, Lâm Tiến cúi đầu, tay ông vuốt ve lá bài ba màu, sau đó dùng giọng điệu trầm thấp nói theo kịch bản. Sau đó đột nhiên biểu diễn kỹ năng phóng lá bài, video quay đến đây là xong. Ok, được rồi. Đạo diễn lớn Lâm Ngữ nhìn hình tượng trong video đã quay xong, thỏa mãn gật đầu với Lâm Tiến. Chỉ quay như vậy thôi hả? Sau khi quay xong, diễn viên khách mời Lâm Tiến cũng đi đến xem thành quả lao động của mình, chỉ bảo lưu lại chút xíu lòng tự tôn làm ba của mình. Được rồi, sau khi đăng lên web có ít nhất 10.000 người xem. Lâm Ngữ đắc ý cười nói, đến lúc đó những lá bài poker này sẽ trở nên lợi hại hơn. Biết đâu còn kiếm được 100.200 tệ tiền thù lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.